không phải ta nguyện ý, mà là làm không được. Ngươi không có làm sao biết mình làm không được? Lý Dật cơ hồ là giống lên. Âu Dương Tĩnh Miễn có chút bị tiếng Lý Dật hù sợ. Từ khi tiến vào phù giới, Lý Dật biểu hiện cường hãn đã triệt để uy phục Âu Dương Tĩnh Miễn. Được rồi, để ta thử xem. Âu Dương Tĩnh Miễn miễn cưỡng đáp ứng, từ trong thong dong giới lấy ra một thanh vũ khí kỳ dị, cẩn thận đi về phía năm người Thiên Khu Tông. Tử lão quỷ, muốn giết ta, đáng tiếc trời tính không bằng người tính, hiện tại lão tử tống ngươi về thế giới bên kia. Âu Dương Tĩnh Miễn một bên chậm rãi tiếp cận, một bên thì thào lẩm bẩm, giống như tự mình động viên cho mình vậy. Thấy mình nói ra không có khiến cho năm người Thiên Khu Tông có bất kỳ phản ứng nào, Âu Dương Tĩnh Miễn gan lớn hơn, đi đến cách xúc trưởng lão chừng nửa thước, dương binh khí dị hình trong tay, đấu khí vận chuyển tới cực hạn, hung hăng bổ xuống. Không có bất kỳ chuẩn bị nào, nguyên khí hộ thể của xúc trưởng lão mặc dù bị binh khí tiếp cận, trong nháy mắt tự động bừng bừng phát ra, nhưng Âu Dương Tĩnh Miễn dầu gì cũng là đấu tôn cường giả, lại có ưu thế binh khí, lần này chém xuống, giống như là chém dưa, lập tức đem xúc trưởng lão chém thành hai đoạn. Một dòng máu tươi phun ra đầy mặt và đầu cổ Âu Dương Tĩnh Miễn, nhưng lúc này hắn lại không chần chờ, vài lần nhấp nhô, đem tứ đại trưởng lão đều chém chết. Lúc này hắn thấy không có nguy hiểm, trong lòng lại oán hận những người này đối với chính mình ra tay, cho nên cũng tâm ngoan thủ nạt động thủ. Hiện tại cũng chỉ còn lại Sử Tông Chủ. Kỳ thật Sử Tông Chủ trọng thương so với tứ đại trưởng lão càng nặng hơn, nhưng do là đấu thần cường giả hắn càng phải cố chống lại để giữ được hình tượng, cho nên lúc này Âu Dương Tĩnh Miễn vẫn hơi do dự một chút. Lý Dật đành phải động viên cho hắn, không cần phải thương xót người tàn tật, ngẫm lại trước hắn đối đãi ngươi như thế nào. Tử lão quỷ, đã cho ta là tà môn ngoại đạo để khi dễ, ngươi cho rằng ta chém không chết được ngươi sao? Không do dự nữa, binh khí dị hình chém xuống, nhất đại đấu thần cường giả lại vẫn lạc tại trên tay một cái đấu tôn nho nhỏ. Thiên Khu Tông diệt tộc rồi. Mắt thấy Thiên Khu Tông tông chủ cùng trưởng lão đều đền tội, Lý Dật thở dài một hơi, chống đỡ thân thể đi qua bên cạnh năm cổ thi thể, giữa ngón tay một đạo đấu khí tơ nhện yếu ớt phát ra, đem đấu khí hạt giống của Sử Tông Chủ cuốn tới. Tuy đã đáp ứng lực lực không hề luyện hóa đấu khí hạt giống cường giả để tu luyện, nhưng một cái đấu khí hạt giống đấu thần cường giả, bốn đấu thánh cường giả bị hủy ở đây, chẳng phải là phung phí của trời sao? Lý Dật luyện hóa qua vô số đấu khí hạt giống cường giả, nhưng luyện hóa đấu khí hạt giống của đấu thần cường giả lại là lần đầu tiên. Đấu khí hạt giống của Sử Tông Chủ vừa mới cho vào thể nội, trong đó ẩn chứa năng lượng liền nhanh chóng tại trong kinh mạch bắt đầu khởi động. Nếu không phải Lý Dật đã dung hợp 9 hệ đấu khí hoàn thành thiên ma chi biến, chỉ sợ rất khó có thể tiếp nhận lực lượng cường hãn như thế. Năng lượng của đấu khí hạt giống vào trong kinh mạch, rất nhanh bị đan điền khí hải dẫn xuất thiên ma đấu khí khống chế, sau đó hóa thành một bộ phận của mình. Có được cổ lực lượng này, Lý Dật có thể vận dụng thánh khí đấu khí tăng mạnh, chữa trị kinh mạch tốc độ cũng nhanh hơn. Lúc này luyện hóa đấu khí hạt giống của Sử Tông Chủ, Lý Dật liên tục luyện hóa đấu khí hạt giống của bốn vị Thiên Khu Tông trưởng lão. Khi tất cả làm xong, Lý Dật thực lực cũng khôi phục được 80%. Mà càng làm cho Lý Dật âm thầm mừng rỡ, hấp thu những đấu khí hạt giống cường giả này, tu vi của hắn cũng tinh tiến thêm một bước. Tu luyện tới thất biến thành thiên ma đấu khí, có dấu hiệu đột phá, đấu thánh tu vi đỉnh cao cũng hoàn toàn củng cố, mặc dù không có dấu hiệu đột phá, nhưng Lý Dật cảm thụ được, đan điền khí hải đấu khí gia tăng vài phần rồi. Lý Dật lão đệ, công pháp của ngươi rất cổ rất quái. Nhìn thấy Lý Dật làm xong, sau đó chậm rãi mở to mắt, Âu Dương Tĩnh Miễn lúc này mới hít vào một luồng lương khí nói, cổ quái. Có điểm sao? Lý Dật tâm tình tốt, mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đấu thần đại lục các ngươi đều tu luyện loại công pháp đầu cơ trục lợi này sao? Âu Dương Tĩnh Miễn tuy thực lực bản thân không lớn, nhưng kiến thức lại còn không ít. Dựa vào hấp thu đấu khí hạt giống của cường giả khác để tu luyện, nếu tất cả mọi người làm như vậy,